Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1592, bậc thang đều không cho ngươi xuống. Ba canh, nói là nói như vậy, Nghiêm lão cười khổ nói, có thể Quách lão đám người như vậy làm khó dễ, chúng ta cũng không quá dễ làm a. Một chút mặt mũi không cho. Huyền thủy thần các lòng người nhưng là tản đi, rách ra, hoàn toàn chính xác không dễ làm, nếu như là một hai người coi như xong, cùng lắm thì lấy tam chấp sự, tứ chấp sự, Ngô Tuyệt đám người đã từng khi nhục qua Huyền Diệt Phong vì lý do mà cự mà không lý. Mấu chốt là, mười mấy tại huyền thủy thần các tiếng tăm lừng lẫy, cự đầu nặng nhẹ nhân vật ngay cả giác phát ra tiếng. Nếu là như thế còn không nhìn lời nói, đối với huyền thủy thần các tới nói, là một loại dao động căn bản chuyện, một cái xử lý không tốt, liền xem như huyền thủy thần các loại này quái vật khổng lồ đều có phiền phức. Đối với thế lực lớn mà nói, nhiều khi, suy bại chính là từ nội bộ bắt đầu, đoàn kết, một lòng rất trọng yếu, chẳng lẽ muốn trừng trị Tô Trần? Không cần nghĩ. Chỉ cần Tô Trần vẫn là huyền thủy thần các đệ tử. Hướng về lăng đồ bọn người tới nói. Đó chính là vô hạn bao dung. Vô hạn dung túng. Tô Trần thiên phú. Thực lực càng đáng sợ. Loại này dung túng hơn cao. Huống chi. Tô Trần cũng không có làm gì sai. Dựa vào cái gì muốn trừng phạt Tô Trần. Cho dù là tượng trưng trừng phạt. Cũng không được. Thật sự là một cái khổ não nan đề a. Lăng đồ cũng để chén trà xuống, hơi nhíu lên lông mày. Đúng lúc này, đột nhiên, bẩm báo các chủ, tiểu tử thỉnh cầu tiến về Trung Cổ Thành, nguyện lưu danh Trung Cổ Thành, dương ta huyền thủy chi uy. Tô Trần mở miệng, âm thanh nhàn nhạt, lại trực tiếp âm thanh ép huyền thủy sơn. Tuyệt cường phản kích, lưu danh Trung Cổ Thành. Dương huyền thủy chi uy, chớp mắt, huyền thủy sơn từ trên xuống dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, không biết bao nhiêu người, trợn tròn mắt, sợ ngây người, lời này, không thể không sợ tùy tiện, nhất là, dương huyền thủy chi uy, cái này năm chữ. Cơ hồ chính là nói rõ, ta Tô Trần muốn sáng tạo lưu danh ghi chép. Toàn bộ Đại La Thiên, có lịch sử ghi chép đến nay. Cũng liền Tô Trần một người dám như vậy sớm kêu đi ra a. Cái này còn không có tiến về Trung Cổ Thành đâu. Liền dám nói chính mình muốn sáng tạo ghi chép. Loại này lòng tự tin. Đến cùng khoa trương đến rồi loại tình trạng nào a? Mà theo Tô Trần câu này, lưu danh Trung Cổ Thành. Dương huyền thủy chi uy. Phía trước kia mười mấy làm khó dễ. Yêu cầu trừng trị Tô Trần nhân vật hết sức quan trọng. Thoáng cái liền trầm mặc. Bọn hắn không phải người ngu. Rất rõ ràng Tô Trần một cái cờ ý tứ. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Trần vậy mà lựa chọn như vậy phá cục phương thức. Như vậy cường thế, cương liệt, tự tin, bạo ngược. Không còn đường lui phá cục phương thức. Trên thực tế, theo bọn hắn nghĩ. Tô Trần chỉ cần cúi đầu, chuyện hôm nay liền coi như xong. Cuối cùng, ai cũng rõ ràng, lấy Tô Trần nghiền ép dây bại tứ vân tử vô địch thiên phú. Hắn chỉ cần không mưu phản huyền thủy thần các, cũng không tính là chân chính đại sự, cũng sẽ không chân chính chịu đến trừng trị. Bọn hắn cùng một chỗ làm khó dễ, chỉ là muốn Tô Trần cúi đầu, cho cái dưới bậc thang. Chỉ thế thôi, không nghĩ tới, Tô Trần thậm chí ngay cả cái này nho nhỏ cúi đầu. Cũng không nguyện ý, ngay cả cho cái dưới bậc thang. Cũng không nguyện ý, không cách nào hình dung tùy tiện, tự phụ. Giờ khắc này, kia mười mấy làm khó dễ nhân vật hết sức quan trọng. Ngoại trừ cực hạn phẫn nộ, càng là có chút lạnh tim rồi. Tô Trần mang tới chấn động, lực áp bách. Khí chàng, quá đủ, bản các cho phép rồi. Sau một khắc, tĩnh mịch huyền thủy sơn, vang lên Lăng Đồ thanh âm, chiêu cáo Đại La Thiên. Dừng một chút, Lăng Đồ tiếp tục nói, ngày mai, hết thảy huyền thủy thần các thái thượng trưởng lão, phó các chủ, chấp sự đường chấp sự, huyền bảng đệ tử, cùng nhau đi tới Trung Cổ Thành, cùng nhau chứng kiến mới lưu danh ghi chép sinh ra. Lăng Đồ lời này vừa nói ra, huyền thủy sơn trên dưới, đều mộng, ông trời ơi, khoa trương như vậy, chiêu cáo Đại La, đó chính là muốn triệt để phá hỏng đường lui a. Một khi Tô Trần không thành công sáng tạo mới ghi chép, liền trực tiếp trở thành một chê cười a. Ngày tiếp theo toàn bộ huyền thủy thần các đều muốn trở thành một chuyện cười. Các chủ đây là đối với Tô Trần lớn bao nhiêu tín nhiệm a? Tựa hồ, đây là huyền thủy thần các lần thứ nhất có một cái đệ tử muốn đi lưu danh Trung Cổ Thành mà chiêu cáo toàn bộ Đại La Thiên a. Bên trên làm người như vậy, vẫn là Thái Uyên thần các cổ Thái Thăng. Huống chi, các chủ còn muốn mang theo tất cả Thái Thượng trưởng lão, phó các chủ, chấp sự, huyền bảng đệ tử. Cơ hồ là huyền thủy thần các tất cả cao tầng cùng đệ tử thiên tài đều cùng một chỗ tiến về. Loại này đại trận chiến, đơn giản đáng sợ. Hơn nữa, các chủ chính mình cũng rõ ràng nói phải chứng kiến kỷ lục mới sinh ra. Các chủ đối với Tô Trần lòng tin, càng đầy a. Các chủ thật sự là, lần này lưu danh Trung Cổ Thành sáng tạo ghi chép, nếu như ta thành công, tất cả đều vui vẻ. Một khi đã thất bại, các chủ đoán chừng đều muốn trở thành chuyện cười. Thậm chí trực tiếp ngay cả các chủ chi vị cũng không kiên cố đi. Tô Trần cười khổ nói lấy chính mình. Có chút cảm động, Lăng Đồ đối với hắn ủng hộ. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Tô Trần cũng có chút áp lực. Có điều, đồng dạng, hắn có lòng tin tuyệt đối. Ngày đó, huyền thủy thần các đệ tử Tô Trần muốn đi trước Trung Cổ Thành lưu danh tin tức, truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên. Trên thực tế, tiến về Trung Cổ Thành lưu danh người tu võ không ít. Cơ hồ mỗi ngày đều thật nhiều người tu võ tiến về. Cũng không tính cái đại sự gì. Chí ít, không đến mức chiêu cáo toàn bộ Đại La Thiên. Loại này chiêu cáo toàn bộ Đại La Thiên phương thức là có nhiều tự tin, mà liên quan tới Tô Trần một câu kia, Dương Huyền Thủy chi uy, cũng truyền ra ngoài, cái này nếu là Tô Trần không có sáng tạo ghi chép, dù là cầm thứ hai, thứ ba, đều biết trở thành thiên đại trò cười. Huyền Thủy thần các là não rút sao, vậy mà cũng bồi tiếp cùng một chỗ điên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại La Thiên đều chấn động rồi. Bất kể là hiếu kỳ Tô Trần người này cũng tốt, vẫn là nghĩ muốn đi xem chuyện cười cũng được. Dù sao, vô số người tu võ không chút do dự, ngày đó tựu xuất phát rồi, hướng phía Trung Cổ Thành tiến đến, tham gia náo nhiệt, chế giễu, hay là chứng kiến kỳ tích, thần thoại, vẫn luôn là thiên tính, mà liên quan tới Tô Trần sự tích, rốt cục bị đào móc hoàn toàn. Bao quát Tô Trần chu sát Tùy Mậu Nhân, cướp đoạt Cửu Vĩ, giết Nguyên Tùy Phong, chết Chiến Cổ Thiên Mạc. Thậm chí hắn là Hằng Hoang Thần các tiểu công chúa thần diệt giao người yêu vân vân sự tình. Đều ẩn ẩn truyền ra, 28 tuổi, phá tự hằng cổ cảnh, lại sáng tạo ra nhiều như vậy hạng bất khả tư nghị thần tích. Tô Trần hai chữ đã khiến cho ngập trời phong bạo. Có người nói, Tô Trần là tuyệt đại yêu nghiệt, bảo hết cổ Thái Thăng. Có người nói, Tô Trần là huyền thủy thần các tạo nên thần. Truyền ngôn không vì tin tưởng, nhưng, mặc kệ như thế nào, Tô Trần thanh thế, nhất thời có 102. Giờ phút này, ở xa mấy vạn ngàn dặm bên ngoài một chỗ vực ngoại trong không gian nhỏ. Hằng Hoang Sơn Mạch, Hằng Hoang Thần Các. Một gian rộng rãi, khắc hoa khảm khắc trong phòng. Thần Thanh Lâm cùng Tùy Ngật Nhân ngồi mặt đối mặt. Thần Thanh Lâm đang uống trà, vẫn là bộ kia nhàn nhạt. hết thảy đã tính trước khí tức, mà tùy ngật nhân cả người thì là tinh quang bắn ra bốn phía. Lăng lệ 100.000 phần, đã luyện hóa được. Thần Thanh Lâm nhìn về hướng tùy ngật nhân, mở miệng hỏi, đôi mắt chỗ sâu vẫn là rất hài lòng. Lựa chọn của hắn không có sai lầm. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.